Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Quách Đại bàn tâm ma, giết bạo a tiếng vang lên, ngay sau đó là cái kia đao kiếm tương giao thanh âm ni cảnh vũ dẫn đầu mười mấy tên chờ đã lâu. Đao binh cùng đến đây gấp rút tiếp viện Hoàng Long công hội thành viên gặp nhau. Sau đó chính là kia như là thủy triều bình thường công kích. Mấy tên Hoàng Long công hội thành viên trên đỉnh đầu thanh máu thật nhanh giảm bớt. Hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng Hoàng Long công hội Ngạc Châu phân bộ kênh sôi trào. Ngoá, những người kia thế mà thiết chí mai phục thỉnh cầu chi viện. Thỉnh cầu chi viện âm hiểm a, thế mà còn dám thiết chí mai phục cần đường vòng sao? Quấn cái gì đào, bất quá mới mấy chục người mà thôi. Trực tiếp nghiền ép lên đi, mấy chục người. Đến cùng là nhiều ít, khoảng 60 người, chia binh hai đường. Một đường đường vòng lao thẳng tới Quách Đại bàn nơi ở. Một đường khác đem bọn hắn tận diệt tuân mệnh, tuân mệnh, tuân mệnh tại Thông Thiên Tháp. Một tầng bên trong Hoàng Long công hội thành viên được huy động lên. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra vì vậy động viên vẻn vẹn chỉ cực hạn tại Ngạc Châu phân bộ. Dương Nghiêm Thanh hai mắt bên trong nổi lên một tia sát ý. Vô biên lửa giận đang nổi lên. Thông qua đơn giản điều tra biết được Quách Đại bàn chỗ đó bất quá mới 20-30 người, coi như tăng thêm những cái kia thiết chí mai phục nhân số. Cũng bất quá mới 90 người, chỉ là 90 người liền muốn cản rỡ. Xem ra Quách Đại bàn cùng Giả Niệm là sống ngán, vốn còn muốn lưu Giả Niệm một đoạn thời gian. Đợi một tháng sau đang xuất thủ tiêu diệt bọn hắn, lại không nghĩ thế mà còn dám chủ động xuất kích. Không đúng, chuyện này có kỳ quặc. Giả Niệm bọn hắn có thể giữ vững định giới thành tuy nói dựa vào kính tượng chi lực. Nhưng lại không thể phủ nhận bản thân hẳn là có nhất định thực lực. Cần biết dù là minh hữu lực lượng tại cường hãn cũng cần kinh lịch một đoạn ra trận chờ đợi thời gian. Hơn nữa lúc trước tại Lăng Giang Thành thời điểm, Giả Niệm trong tay một giai binh sĩ chừng 200 chi chúng. Chỉ bất quá cái này đưa tới cửa đồ vật không có lý do đưa trở về. Đã như vậy vậy thì tốt rồi, tốt tính toán sổ sách. Huống chi mình cũng có át chủ bài. Tổng bộ tới tiếp viện 200 một giai kiếm tu còn không có rời đi. Chẳng bằng, nghĩ tới đây quân đoàn kênh xuất hiện Dương Nghiêm Thanh mệnh lệnh. Đường chủ lệnh, tập kết 200 người tiến về Thiên Sách quân đoàn phục kích chi địa. Những người còn lại gấp rút tiếp viện La Vinh, tập kết tọa độ đã gửi đi. Xin chú ý kiểm tra và nhận phải, tiếng bước chân dày đặc vang lên. Vô số người phân biệt hướng hai nơi tọa độ tụ tập. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh mang theo một đám Xương Hà trấn binh sĩ nhanh chóng phi nhanh. Hai mắt bên trong nổi lên một tia ưu sầu, nghĩ không ra cảnh vũ thế mà cùng Quách Đại bàn cùng một chỗ nổi điên. Hiện tại duy nhất có thể lấy làm liền là tìm tới trưởng trấn đồng thời làm ra dự tính xấu nhất. Trưởng trấn, hai người nhìn thấy phía trước thân ảnh dắt cuống họng hô lớn một tiếng. Giả Niệm thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, hai mắt bên trong lộ ra ánh mắt khó hiểu. Các ngươi không phải tại thăm dò địa hình sao? Vì cái gì chạy nơi này tới? Nói xong nhìn khắp bốn phía. Dần dần nhíu mày, nhanh chóng phân biệt những cái kia hòn đá, xa vào đến trong trầm tư. Kỳ quái hòn đá, giống như tế đàn, nhưng cũng có khác biệt loáng thoáng cảm giác nơi này tựa như ẩn giấu đi cái gì. Trong thoáng chốc thấy được một cái bảo dương. Nhưng khi mình chân chính bắt đầu tìm kiếm thời điểm lại phát hiện căn bản không tồn tại. Thế là xa vào đến không hiểu cùng nghi ngờ trạng thái bên trong. Đối với thời gian trôi qua không có chút nào phát giác. Tự nhiên cũng sẽ không chú ý những chuyện khác. Xảy ra chuyện lớn, cảnh vũ để hai tên đao binh nói cho chúng ta biết. Quách Đại bàn đang cùng Hoàng Long công hội người đơn đấu, Thang Cao Minh lớn tiếng hồi phục. Giả Niệm sững sờ, chuyện như vậy vì cái gì không tại quân đoàn kênh bên trong nói? Cái gì quân đoàn kênh? Thang Ngạn Khánh lộ ra một tia không hiểu, hai mắt bên trong tràn đầy mê mang, bọn hắn không có ngụy người chơi thân phận, không cách nào hưởng thụ người chơi đãi ngộ, tự nhiên cũng liền không nhìn thấy những vật kia. Gặp Thang Ngạn Khánh đám người phản ứng, Giả Niệm lập tức hiểu rõ ra, thế là vội vàng nhìn về phía quân đoàn canh, ánh mắt nhanh chóng quan sát, sau đó nổi lên một tia không hiểu, vì cái gì bên trong trống rỗng, chẳng lẽ là, không rõ tràn ngập ra nhưng sau đó lại nghĩ tới một vài thứ. Thế là phát ra cười lạnh một tiếng, trưởng trấn Thang Cao Minh cảm giác xương sống lưng phát lạnh. Theo bản năng hô một tiếng, Giả Niệm ánh mắt rơi xuống Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh trên thân. Chỉ là lẳng lặng nhìn cũng không nói lời nào, vô số ký ức từ đáy lòng hiển hiện, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng tựa như rời sông lấp biển, xem ra chuyện kia vẫn là để Quách Đại Bàn lưu lại tâm ma. Bất quá cũng tốt, cho hắn phóng thích một chút trong lòng oán khí, sao lại không phải một chuyện tốt, cần chúng ta lập tức tới ngay chi viện sao? Thang Ngạn Khánh gặp Giả Niệm thật lâu không ra, thận trọng hỏi Thamani không biết vì cái gì, bọn hắn cảm giác trưởng trấn trên thân có một cỗ nhàn nhạt sát khí. Thang Cao Minh không đợi Giả Niệm lên tiếng, lộ ra lo lắng thần sắc, Quách Đại Bàn đặt mình vào nguy hiểm, chúng ta nếu như không thể kịp thời gấp rút tiếp viện. Có lẽ hậu quả tướng ân, Giả Niệm lên tiếng đánh gãy Thang Cao Minh. Có vẻ hơi không quan tâm ni ngay sau đó quay người nhìn về phía những cái kia hòn đá. Các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến, vâng, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người đồng thời bảo a. Vung tay lên mang người, trùng trùng điệp điệp đi xa, nghe dần dần trở thành nhạt tiếng bước chân, Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư. Đừng nhìn Quách Đại Bàn mỗi ngày cười tâu toét, như là phụ nữ nát miệng, nhưng hắn lại là một cái tâm tư cẩn thận người. Chỉ bất quá Quách Đại Bàn tính cách có chút đặc thù, tạm thời xưng là khuyết thiếu dũng khí tâm tư cẩn thận. Liền là không đành lòng tổn thương người nàng, đồng thời đem mình ý tưởng chân thật chôn giấu dưới đáy lòng. Bởi vì hắn e ngại, một khi biểu lộ ra, có ít người không chịu nổi. Đối với đám bọn hắn như vậy quan hệ trong đó liền sẽ phát sinh tựa là hủy diệt đả kích. Mà vừa vặn chính là bởi vì những này cố kỵ, đúc thành hắn tâm ma, trơ mắt nhìn thích người lâm vào bể tình, mang thai, vứt bỏ thậm chí cả tự sát a, dù là thế giới dị biến, dù là có được phục sinh cơ hội, đoán chừng cũng vô pháp ngăn cản, loại hành vi này đi, từ khi chuyện kia sau khi phát sinh. Quách Đại Bàn liền triệt để đổi phế một đoạn thời gian. Sau đó tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Khôi phục lại thường ngày bình thường sinh hoạt, nhưng Giả Niệm có thể rất rõ ràng cảm nhận được kia cỗ cảm xúc cũng không có biến mất. Mà là thật sâu chôn ở đáy lòng, lúc nào cũng có thể bộc phát. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên thở phào một cái. Ít nhất tại dạng này hoàn cảnh lớn hạ sớm đi bộc phát so chậm chút bộc phát muốn tốt. Dương Nghiêm Thanh lưng tựa Hoàng Long công hội, lúc này thực lực nhất định cường đại hơn mình, nhưng hắn nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng, hay là nói là chí mạng ưu điểm, đó chính là đa nghi cùng lý trí, mình hoàn toàn có thể lợi dụng thế giới hiện thực đại bối cảnh. Tùy thời kết thúc trận này chém giết. Đã như vậy lại có cái gì tốt lo lắng, hòn đá bên trong hiện ra quang mang, Giả Niệm lập tức nhìn sang, nhưng quang mang nhưng lại lần nữa biến mất không thấy, trong lòng âm thầm nhớ kỹ nơi đây tọa độ, quay người hướng Thang Cao Minh bọn hắn rời đi phương hướng nhanh chân tiến lên. Trong đầu hiện ra một thân ảnh, kia là một vị khác khả kính hảo hữu. Chỉ bất quá sớm đã mất đi tin tức có lẽ không có khả năng tại có gặp nhau đi. Dù sao sớm tại mấy năm trước hai người hảo hữu quan hệ liền đã giải trừ. Ít nhất bên ngoài là như vậy. Hết chương.